Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 514, rơi vào bẫy dập Ino. Ở xác nhận từ hải lâu thạch cấu trúc mà thành xiềng xích có thể khổn trói ở con dã thú. Bắc Ghi cũng phóng khoán tâm, chiến hạm tiếp tục đi tới. Bên trong thuyền trang bị phụ trách đi thủy thủ cùng với đại hải trình tất không thể thiếu Hoa Tiêu. Bên ngoài, cũng không có người sót lại. Điều này làm cho Bắc Ghi không thể nghiệm được trước làm thuyền trưởng cảm giác. Mà hắn còn phải gánh vác hàng hải phiêu lưu, cùng với có thể phá ra phòng ngự con dã thú. Vì thế hắn mỗi một ngày đều cẩn thận nhìn chòng chọc nhìn con dã thú. Thậm chí hạn chế thức ăn của nó, để phòng ngừa nó thể lực sự dư thừa. Ở lúc rỗi rãnh, Bắc Ghi mấy ngày này suy tính chính là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại cái kia chết tiệt trên đảo đi. Mặc dù bây giờ thuyền trưởng mũ rơm lắp phi là không đáng tin cậy điểm. Nhưng, ít nhất, đang bảo vệ đồng bọn phương diện làm được cũng không tệ lắm. Điều này làm cho hắn có một chút cảm giác an toàn. Hải tiếng gào thét đã duy trì liên tục đi vài ngày. Bình tĩnh cũng giằng co vài ngày. Chỉ là này cổ bình tĩnh nhưng không có kéo dài nữa. Một đạo nhân ảnh ngăn trở ở chiến hạm phía trước. Ở trần, phía sau cõng dùi trống. Phần kia độc hữu chính là hình tượng kể thân phận của hắn. Chính là Ino. Sấm chớp rền vang vậy lai ninh, tương chiến hạm chặn lại, chém gãy rồi chủ cái. Khi trước tao ngộ làm cho Bắc Ghi đối với Ino cũng không xa lạ gì. Bất đồng chính là lần trước có Lắp Phi có thể ngăn cản. Lần này cũng là hắn đơn độc đối mặt, lại gặp mặt, Ino đối với Bắc Ghi ấn tượng vẫn tồn tại. Bất quá cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn. Hắn bày ra thực lực đối với Ino mà nói quả thực không đủ nhắc tới. Người kia lưu cho hắn là khôi hài một mặt, là hắn ở trong sách thấy tương tự với Joker gia hỏa. Bắc Ghi cười khổ, hắn căn bản cũng không muốn thấy được cái này phóng điện gia hỏa. Cái kia lôi điện bổ vào kiến trúc thượng đều có thể đốt thành than cốc. Thân thể hắn càng không cần phải nói, đem bên trong con kia dã đi ra. Ino trực tiếp nói, hắn phát giác được con dã thú này là ở nó đã bị Saido bắt sau thời điểm. Nguyên vu đối với Saido kiêng kỵ cùng với muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn hắn vẫn chưa trực. Tiếp động thủ, mà là lựa chọn ổn thỏa phương thức dùng mantra năng lực nhìn chằm chằm mục tiêu. Hắn có lòng tin tuyệt đối vận dụng Goro Goro Nimi Fruit, thần chi lực, sở tăng cường mantra. Tuyệt đối không phải người phàm có thể nhận ra được. Ở tới nơi cái kia đảo nhỏ thời điểm, Ino phát giác được Iso. Nếu như nói Saido chỉ là kiêng kỵ, như vậy Iso chính là sợ hãi. Cho dù đã qua lâu như vậy, hắn cũng chưa từng quên trước ở Skypiea phần kia nghiền ép. Đã sắp gặp tử vong cảm giác, nhưng ngay khi hắn muốn buông tha thời điểm, hắn phát giác được mục tiêu của hắn ly khai hòn đảo. Mà Iso cùng Saido vẫn chưa lên đường. Không có, không thành vấn đề. Bắc Ghi trả lời, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì một điểm gánh vác mà đồng ý Ino nói lên yêu cầu. Lúc đầu cái này chính là bị cường cộng thêm nhiệm vụ. Mà hắn bị ép đồng ý cái này, cũng là kiêng kỵ trong truyền thuyết Vinsmoke gia tộc. Tại hắn nghĩ đến Saido hoàn toàn là lấy con dã thú này cùng Vinsmoke tiến hành giao dịch. Cho nên hắn nhờ vậy mới không có nửa đường thoát đi. Có thể hiện nay, nếu như không đồng ý, ngay cả tánh mạng của mình đều có lẽ nhất. Còn bất kể hắn là cái gì Vinsmoke, Ino trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn hoàn toàn cho rằng Bắc Ghi là bởi vì hắn thần thân phận mà làm ra quyết định này. Không khỏi mừng rỡ. Đã lâu chưa thấy thức thời như vậy nhân rồi. Ngươi rất thức thời, chỉ cần đem con kia dã đi ra nói, liền không giết ngươi rồi. Ino nói, hắn thuyết pháp này làm cho Bắc Ghi lộ ra mừng rỡ cùng thảo hảo thần sắc. Nếu như đối phương phải giải quyết lời của hắn, hoàn toàn có thể dùng lôi điện thẳng tắp đánh rớt, không cần thiết với hắn nói nhảm nhiều. Nói cách khác, hắn thuyết pháp này là thật. Ta lập tức liền thả. Bắc Y trên mặt của đột nhiên lộ ra thần sắc do dự, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Nếu như thả đầu kia mãnh thú, đối phương mặc dù sẽ buông tha hắn, có thể con dã thú sẽ không. Nhất là tại nơi con dã thú bị nhốt trong lúc, hắn vì thăm dò cũng không ít đi trào phúng nó. Nếu như đem phóng xuất, trực tiếp đem hắn nuốt sống đều là một cái tốt cục diện. Nghĩ vậy, Bắc Ghi nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao? Ino cũng chú ý tới Bắc Ghi thần sắc biến hóa. Bởi vì Bắc Ghi liếc mắt liền nhìn thấu hắn thần thân phận. Ôm lòng hảo cảm, chính hắn vẫn chưa trực tiếp công kích mà là dò hỏi. Ý tứ của ta đó là, có được hay không chờ ta thoát đi về sau, sẽ đem con dã thú phóng xuất. Bắc Ghi mang theo nịnh hót giọng. Ino đào lỗ tai, tò mò nói rằng, chẳng lẽ ngươi còn đắc tội rồi con dã thú kia hay sao? Bắc Ghi vội vàng gật đầu. Ino quan sát một chút Bắc Ghi, nói rằng, làm cho một con dã thú cùng một người tiến hành thần chi trò chơi không khỏi không thú vị. Hơn nữa ngươi liếc mắt là có thể nhìn ra ta thần thân phận, cũng miễn cưỡng có sống sót tư cách. Nếu như không phải là thực lực của ngươi quá yếu, để cho ngươi làm một cái thần tướng cũng là có thể. Bắc Ghi không rõ trong miệng hắn nói liếc mắt liền nhìn đã xuất thần thân phận là có ý gì. Thế nhưng đại khái mà cũng hiểu ý. Hắn đem mình làm thần. Đối với cái này điểm Bắc Ghi cười nhạt, nhưng không có biểu lộ ra. Mà ở trong miệng của hắn càng là nói ra thần chi trò chơi. Thần đem các loại xa lạ từ ngữ. Bắc Ghi không còn cách nào lý giải trong đó có bí mật gì. Nhưng là hắn biết loại tình huống này phương thức xử lý tốt nhất là cười. Kết quả là, Bắc Ghi lộ ra ngốc khờ nụ cười. Sáng ngời màu đỏ mũi to, liệt khai môi đỏ mọng. Ino lại một lần nữa quan sát. Sau đó có phán đoán. Đây chính là Thanh Hải trong thế giới Joker nha. Thực sự là hình tượng, riêng là trông coi liền dụ cho người cười. Bất quá ta cự tuyệt, thần làm sao có thể khiêm nhượng người phàm. Đang ở Ino nói xong nhất khắc, từ bên trong khoang thuyền chạy ra khỏi Ruilifu người của quân đội. Bọn họ đến đây dò thám biết phát sinh biến cố, bởi vì mới vừa chỉ có bị không rõ chế kích từ Wapol đại nhân sở cấu tạo hệ thống động lực tổn hại. Thuyền cũng mất đi động lực, mà lao ra bọn họ hiển nhiên cũng chú ý tới đứng ở trên bầu trời. Trên người lóe ra vô số lôi điện người, Ino lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Hắn cười lành lạnh lấy, cúi đầu dùng ánh mắt dư quang quan sát chiếc này sắt thép lớn trên hạm sinh mệnh. Tựu như cùng quan sát thấp nhất đẳng sinh vật thông thường. Không có gì ngoài này cái bị chính mình xưng là Joker, nhân. Trong mắt người khác sở lộ ra kính nể là quen thuộc như vậy. Ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, hắn chính là thần. Ino lòng bàn tay hội tụ lôi điện, hắn tựa hồ chuẩn bị trực tiếp làm chế tài. Bắc Ghi phát hiện điểm này, vội vàng nói, người có thể trực tiếp mang đi con dã thú kia. Ruilifu mới vừa từ bên trong khoang thuyền chạy tới mọi người, không khỏi lộ ra cảm kích khuôn mặt. Bởi vì bọn họ mà buông tha nhiệm vụ của lần này. Quả nhiên cùng lần trước gặp phải con thú dữ này may mắn còn sống sót quân đội các bạn thân mến nói. Giống nhau, là một cái có thể vì người khác trả nam nhân. Ino không có trả lời. Hắn giơ tay lên, đó là hội tụ sấm sét ánh sáng màu lam. Hắn cũng không có bởi vì Bắc Ghi theo như lời mà thu hồi chế tài. Thần sao bởi vì người khác ngôn ngữ mà có thay đổi. Chỉ là của hắn công kích còn chưa hạ xuống xong, hội tụ mà lên lam sắc lightning liền rơi với trên mặt biển. Ino đột nhiên biến sắc, hắn trên mặt lộ ra hồi lâu không có lưu lộ ra hoảng sợ. Này cổ quen thuộc trọng áp làm cho phía sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đó là ở Skypiea đem kích bại người năng lực, ngoặc kép. ISO, Ino trong miệng hầu như biệt xuất rồi cái từ này. Tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, Iso xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cú kỹ xiêm miu, Drac không tới kịp nghỉ dưỡng sức dâu ria. Tiện nghi hài gỗ, cũng không phải tướng mạo xuất chúng. Cái này thả trong đám người chính là một người bình thường đại thúc. Mà khi hắn xuất hiện thời điểm, lúc đầu ở Ino lực lượng cường đại dưới mà rơi vào kinh hoàng Ruilifu mọi người. Cũng lộ ra thoải mái mà khuôn mặt, ở đáy mắt của bọn họ, Iso chính là rực rỡ. Ở Ino phát giác Iso thời điểm, Iso đồng dạng phát giác Ino, cho dù hắn mắt không thấy đường, nhưng là cảm ứng được khí tức cũng không biết gạt người. Iso không nói gì, cũng là làm ra phản ứng, tay hắn tựa ở thanh kia trượng trên đao, làm ra tùy thời chuẩn bị rút đao tư thế. Ino nở nụ cười, hắn biết cái này là đối phương gần phát động năng lực dấu hiệu. Nhưng hắn lại không có né tránh, hoặc giả nói là đang gây hấn với. Cho dù hắn biết lấy năng lực bây giờ của hắn còn không còn cách nào chống lại. Có thể Ino tự ngạo hãy để cho hắn giữ lại. Người nghĩ rằng ta năng lực một chút cũng không có tăng trưởng sao? Dựa vào năng lực đã nghĩ kích vỡ ta. Trước đây Inochi cho nên dễ dàng như vậy bị Iso kích vỡ. Bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là của hắn thân thể quá mức gầy yếu. Không còn cách nào ngăn cản phần kia xông kích. Ở biết được tự thân nhược điểm cùng địch nhân cường đại sau đó. Ino ở Kim Sư Tử Shiki dưới sự trợ giúp tiến hành rồi một phen tôi luyện. Thân thể tố chất của hắn ít nhất là phía trước mấy lần thậm chí hơn 10 lần ở trên. Iso không có lên tiếng, nhưng lưỡi dao của hắn cũng đã ra khỏi vỏ. Theo chuôi này cũng không dễ thấy lưỡi dao ra khỏi vỏ. Một màu tím ba động trên không trung tản ra. Mạnh mẽ vô cùng trọng lực áp bách ở tại Ino trên người. Tại hắn phía dưới là tại này cổ dưới áp lực lõm xuống rồi một khối đại hài. Phảng phất người trên mặt của xuất hiện má lúm đồng tiền thông thường. Ino đứng trên không trung, tại hắn phía dưới là xanh thảm đại hài, thân vì Devil Fruit năng lực giả chính hắn, một ngày rơi vào trong nước biển sẽ gặp chí mạng, nhưng mà hắn như trước lựa chọn ngạnh kháng, nếu như nói ở chưa đối kháng tình huống, hắn có thể sẽ không Iso chiến đấu, mà ở chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn cũng không khuất phục với sợ hãi, đây là cao ngạo. Cũng là thần tôn nghiêm, hắn muốn thông qua chống được đối phương công kích. Kể rõ điểm này, màu tím trọng lực áp bách thẳng tắp ép xuống. Ino có vẻ cật lực, còn như trước khiêng xuống dưới. Không chỉ có như vậy, ở bên người hắn lóe ra vô số đạo tiếng sấm. Kèm theo khiến người ta đinh tai nhức óc tiếng vang. Cường tráng tia điện xông thẳng hướng Iso. Iso ở không trung vung lưỡi đao. Vô hình lưỡi dao vung sử ra năng lực hình thành một bức tường ngăn cản. Làm cho đánh tới vô số đạo tia điện không có có một đạo ngoại lệ toàn bộ xông vào đáy biển. Ino trên mặt của hiện lên mồ hôi. Quả nhưng cái này thanh hải người rất vướng tay chân. Đây là xây dựng ở hắn mất đi thị lực dưới tình huống. Bằng không Ino có thể ngay cả khiêu khích dũng khí cũng là một cái vấn đề. Lôi thần. Ở chống được công kích sau đó, Ino kế tiếp liền chuẩn bị sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Hắn đem toàn thân lôi điện toàn bộ phóng xuất bao vây tại thân thể chu vi. Hình thành một cái to lớn lôi thần giống như khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Iso. Nhưng ngay khi hắn phát sinh công kích trước, lôi điện của hắn lại đột nhiên biến mất. Đây là Ino ngoài ý muốn quay đầu. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chính là Saido. Tại hắn xuất hiện nhất khác, cũng nói một vấn đề khác. Nếu như nói Iso xuất hiện vẫn tồn tại ngoài ý muốn, như vậy Saido cùng với cùng nhau xuất hiện, vậy đã nói rõ đây là một cái trước đó cũng đã an bài tốt âm mưu. Không thể để cho ngươi phóng xuất cái kia chiêu thức, nếu không ta có thể không tin rằng bảo vệ nhiều người như vậy. Saido vẻ mặt hài hước nói rằng, Ino nếu như thành công phát sinh này đạo công kích, quy lực của nó cường đại đủ để phá hủy một tòa đảo nhỏ đảo. Cho dù là Iso cùng Saido, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở đỡ được. Hai người bọn họ có thể còn sống, nhưng này không có nghĩa là đi tới chiến hạm Ruilifu quân đội mọi người còn có bác ghi. Đây là sáng sớm cũng đã dự mưu tốt. Ino hỏi, Saido gật đầu xem như là trả lời Ino vấn đề. Tại sao phải phát giác ta mancha rõ ràng là không có sơ hở? Ino tự tin nói, hắn mancha ngay cả kim sư tử Shiki cũng vì đó tán thưởng. Theo lý mà nói cũng sẽ không tồn tại bị trước đó dọ thám biết tình huống. Nhưng bây giờ kết quả xem, không chỉ có bị dọ thám biết, ngay cả ý đều bị hiểu được. Mancha là Ino chiêu thức, kỳ thực cũng là Kenbunsoku Haki một loại sử dụng. Ở Goro Goro Nimi Fruit làn sóng điện phụ trợ, Ino Kenbunsoku Haki có càng tăng lên thêm một bước. Lúc này mới tạo thành hắn độc hữu chính là mancha. Bên ngoài diện tích che phủ tích thậm chí đủ để khuếch tán đến đảo nhỏ tích. Bởi vì Iso đại thúc Kenbunsoku Haki nhận biết phạm vi cùng ngươi mancha không sai biệt lắm. Ở ngươi cảm giác được thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác được ngươi. Saido nói rằng, hắn còn có một bộ phận nguyên nhân chưa nói. Đó chính là hắn cũng cảm giác được. Ở đại não có thể phân tích khí phách sau đó. Kenbunsoku Haki sở dọ thám biết hình thành phương hướng. Ở Ino đem dọ thám biết đặt ở trên người của hắn thời điểm, hắn liền cảm giác được. Một lần này hành động, từ đầu đến cuối cũng là vì câu dẫn ra Ino chuẩn bị. Bằng không lấy Ino mancha phạm vi, cùng với Goro Goro Nimi Fruit mang theo tốc độ. Nếu như dám muốn chạy trốn, Saido bọn họ nhưng là rất khó chặn xuống. Ino làm bộ liền muốn kéo ra thân cách. Có thể Saido lại đi trước một bước đem tay hắn khoác lên Ino trên người. Busosoku khí phách trói buộc chặt rồi Ino nguyên tố biến hóa. Ino xoay người liền dùng trong tay thanh kia trường côn quét ngang đi. Chỉ là trường côn còn không có quét Saido trước, cũng đã trước một bước chán trường xuống tới. Hắn rèn luyện ra thân thể tố chất, ở Saido quấy dày dưới. So với trước kia còn muốn có vẻ nhỏ yếu, phảng phất liền cùng trước hắn sợ coi thường gầy yếu người cũng không cái gì phân biệt. Hắn ngay cả cầm trường côn lực lượng cũng không có, trong tay trường côn bóc ra đầy đất. Ino trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, hắn lại một lần nữa tài liễu. Hiện tại, chúng ta tới hào hào nói chuyện, Saido nói rằng, chỉ là tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Không có cho Ino cơ hội hỏi dò, tay hắn cũng đã trước một bước kích đánh vào Ino trên người. Một tê liệt cảm giác đau đớn từ trên người truyền đến. Ino phát ra kêu rên, có thể thân thể hắn lại như là cường lực cao su vậy tại này cổ dưới sự công kích không cùng Saido. Tay có nửa điểm chia lìa, Saido như là đang giải thích vì sao trước một bước phát động công kích. Ta cảm thấy được đang hỏi một chút đề trước tra tấn một phen, sẽ làm sự tình càng đơn giản hơn. Hơn nữa tâm tình cũng càng thêm sảng khoái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.